Linh Kiếm Tôn, chương 283, thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây, năm người chậm rãi đi lại, ánh mắt không ngừng ngắm hướng bốn phía, tự đang tìm khả năng tồn tại nguy hiểm, thỉnh thoảng phải dừng bước lại, tỉ mỉ nhận rõ phương vị, có vẻ càng cẩn thận hô. Cuồng phong quét ngang mà qua, ở năm người phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt thân ảnh. Thân ảnh ấy là một đầu gấu to, hai mắt màu đỏ tươi như máu, quay năm người tức giận bạo hống, tiếng hô cuồng dã, truyền khắp tứ phương, ở cuồng bạo gầm rú trong, gấu to thân thể trong nháy mắt tăng trưởng đại, chừng 10 trượng cao. Gấu to chừng mắt năm người, một tấm kinh khủng hùng trường đã từ phía chân trời đánh tới, thanh thế chi kinh khủng, khiến cho cả tòa cao sườn núi đều đang run rẩy. Hừ, đối mặt với gấu to kinh người thế tiến công, kiêu căng thanh niên trên mặt không có chút nào biểu tình, kiếm ngân vang thanh động, một đạo ví như cực quang vậy lợi hại phong mang nở rộ, đem hùng trường xuyên thủng, tịnh kích phá gấu to thân thể. Ông, kiếm quang tiêu tán, gấu to thân ảnh của cũng ầm ầm tiêu thất, này gấu to, đúng là đại trận huyễn sinh vật. Chỗ này ảo trận thực sự là phức tạp, cùng nhau đi tới, đã phá năm đạo mắt trận, lại còn có thể sản sinh ảo cảnh. Kiêu căng thanh niên có một tia không hờn giận, ánh mắt miết hướng sau lưng bốn, chân thật đáng tin nói. Ảo trận vị phá, chúng ta khó có thể tìm được trận tâm, đến đây phân tán ra đến đây đi, đều tự tìm mắt trận. Nghe nói như thế, bốn gã đệ tử sắc mặt của có chút khó coi, lại không dám chống lại kiêu căng thanh niên mệnh lệnh, tại chỗ phân tán, bắt đầu đều tự tìm kiếm ảo trận mắt trận. Cơ hội tốt, nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân mừng rỡ trong lòng. Đưa mắt tập trung ở tên kia gầy yếu thanh niên, bước nhanh đi theo. Gầy yếu thanh niên tu vi thấp nhất, chỉ địa linh nhị trọng thiên, hắn hành tẩu ở rừng cây nổi, toàn thân đều đang phát run, hai tay cầm thật chặt trường kiếm, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay, cũng làm cho hắn sợ hãi không ngớt. Thình thịch, lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở gầy yếu thanh niên trước mặt, còn chưa chờ hắn ra hò hét, một mạnh mẽ lực lượng bạo dũng mãnh tiến ra. Đánh vào hắn trong ngực chỗ, nhường hắn lâm vào hôn mê ở giữa. Đợi hắn tỉnh lại, gầy yếu thanh niên phát hiện mình ở một chỗ hốc cây nổi, trước người, đứng một gã hắc bào người, chính lạnh lùng dừng ở hắn, tản mát ra âm lãnh khí tức. Ngươi là người phương nào? Gầy yếu thanh niên bị lại càng hoảng sợ, vội vàng hét lớn một tiếng, nhưng mà, hắn phát hiện mình linh hải bị ngăn lại, bất kể như thế nào thôi động, đều khó khăn lấy phá phong. Của ngươi linh hải bị ta che lại, toàn bộ hốc cây, cũng bày ra cách âm phương pháp, mặc kệ ngươi làm sao kêu to, đồng bạn của ngươi môn, cũng không thể có điều phát giác. Hắc bào nhân này, tự nhiên là Sở Hành Vân, hắn nhìn gầy yếu thanh niên liếc mắt, tiếp tục nói. Nếu như ngươi còn muốn sống, ta hỏi, ngươi đáp, chỉ muốn cởi bỏ ta nghi ngờ trong lòng, ta tự nhiên sẽ thả ngươi, hiểu. Gầy yếu thanh niên đánh giá Sở Hành Vân. Trong mắt có một khó có thể nói cảm giác sợ hãi chậm rãi lan tràn ra, như vậy cảm giác thì dường như đối mặt với một tòa vạn cổ núi cao, nội tâm tràn đầy cảm giác vô lực. Ngài hỏi, chỉ cần là ta biết đến, nhất định không chút nào giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yếu thanh niên biết rõ tự mình không phải là đối thủ của Sở Hành Vân, căn bản không dám đùa hoa chiêu gì, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Nơi đây cực kỳ hẻo lánh, các ngươi vạn kiếm các đột nhiên đến, mục đích là cái gì? Sở Hành Vân thỏa mãn gật đầu, trực tiếp hỏi ra bản thân muốn biết nhất vấn đề. Gầy yếu thanh niên hồi đáp, đoạn thời gian trước, Thiết Phong Quốc bị diệt, tông môn phái chúng ta đến đây tra xét, để phân hóa hoàng triều giới hạn, mấy ngày trước, chúng ta đã xử lý tốt mọi thứ, đang chuẩn bị ly khai, thường sư huynh đột nhiên cảm giác được nơi đây có linh trận khí tức, thì dừng lại. Muốn phá vỡ chỗ này ảo trận. Các ngươi biết chỗ này ảo trận cất giấu cái gì? Sở Hành Vân hỏi lại. Người yếu thanh niên lắc đầu liên tục. Thường sư huynh nghĩ, sự ra có phản tất có yêu. Một tòa lục cấp ảo trận xuất hiện ở hẻo lánh nơi. Rất có thể có dấu trọng bảo. Cho nên mới cam nguyện dừng lại. Xét đến cùng, cũng chỉ là ôm có hy vọng. Tịnh không có quá nhiều lý giải. Dù sao, chúng ta nhóm 5 người, từ vạn kiếm các tới rồi Thiết Phong Quốc. Hao phí 10 ngày. Nếu như cứ như vậy tay không mà về, khó tránh khỏi sẽ có ta không cam lòng, nếu như chúng ta cử động, mạo phạm đến tiền bối tĩnh tu, xin tiền bối thông cảm nhiều hơn. Dừng một chút, gầy yếu thanh niên lại bổ sung một câu, hắn thấy Sở Hành Vân khí tức trên người như vậy thần bí, còn tưởng rằng Sở Hành Vân là ẩn cư ở thập phương hạp cao thủ, vừa mở miệng, đem cái gì đều nói ra. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đem trong lòng treo lên tảng đá lớn buông. Nguyên lai, Vạn Kiếm các năm người, chỉ là đi ngang qua mà thôi, căn bản không biết Thiên Công bí cảnh tồn tại, kể từ đó, hắn cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, gầy yếu thanh niên có chút luống cuống, vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ, lại nghe Sở Hành Vân nói rằng. Các ngươi đã tịnh không mục đích, cũng được, lần này ta thì không truy cứu. Trong lời nói, Sở Hành Vân lấy tay nắm gầy yếu thanh niên vai, đột nhiên phát lực, đem gầy yếu thanh niên cả người đều ném bay ra ngoài, phao đến rồi giữa không trung. Hiểu, Sở Hành Vân tâm niệm vi động, lập tức đem gầy yếu thanh niên linh hải cởi ra. Trong sát na, gầy yếu thanh niên cảm thấy lực lượng khôi phục, thất thanh la lên. Thường sư huynh, mau tới cứu ta. Thanh âm từng vòng quanh quẩn xem ra, hầu như vang vọng cả tòa thập phương hạp, khiến cho trong rừng rậm Vạn Kiếm các bốn, bỗng nhiên cả kinh, lập tức hướng phía thanh nguồn gốc chỗ cuồng chạy tới. Sở Hành Vân nhạt cười một tiếng, cũng không để ý tới gầy yếu thanh niên, tốc độ đột nhiên thăng, hóa thành một đạo kiếm khí phong bảo, trực tiếp chạy về phía Thiên Công bí cảnh nhập khẩu tồn tại. Ông ông tiếng xé gió vang lên, Sở Hành Vân thân hình như điện, hầu như không thấy cao sườn núi trọng trọng ảo cảnh, rất nhanh địa, sẽ đến một chỗ rừng rậm nổi, tay duỗi một cái, lấy ra Thiên Công huyền ấn. Hiu, Thiên Công huyền ấn mới ra hiện, ấn thân trên, thì có một đạo kỳ quang nở rộ, ánh sáng xông lên vân tiêu, giống như nước gợn hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, cuối cùng hình thành một đạo to lớn phù phiếm môn hộ. Thiên Công bí cảnh, mở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân cầm trong tay Thiên Công huyền ấn, thấp giọng vừa quát, to lớn phù phiếm môn hộ chậm rãi mở ra, bên trong, một đạo cổ xưa, cũ kỵ thương mang khí tức lan tràn, đáp xuống Sở Hành Vân trên người, đúng là đem thân thể hắn chậm rãi nổi lên. Được rộng lớn khí tức, cao sườn núi thượng, kiêu căng thanh niên ngẩng đầu, tràn đầy rung động nhìn một màn này. Hắn có thể cảm giác được, đạo này khí tức, rất cổ xưa, cũ kỹ, giống như đã trải qua vạn năm thời gian, mặc dù là như vậy ngưng mắt nhìn, cũng làm cho hắn có vẻ quỷ bái xung động. Lúc này, kiêu căng thanh niên thấy được Sở Hành Vân. Hắn chỉnh một đôi mắt, trong nháy mắt trở nên âm lãnh, thân hình hóa thành một đạo cuồng bạo kiếm quang, cấp tốc hướng Sở Hành Vân lao đi, đồng thời giống to. Ta là Thường Danh Dương, Vạn Kiếm các Xích Tiêu kiếm chủ con của, ta lệnh cho ngươi, lập tức dừng lại, bằng không, người đó là cùng ta Vạn Kiếm các là địch. Đạo thanh âm này chung, tràn đầy uy hiếp, cho dù ai cũng có thể cảm giác được kiêu căng thanh niên trên người bá đạo ý, nhưng mà, Sở Hành Vân lại xem chưa từng liếc hắn một cái, thân thể phù không, bình yên tiến nhập đạo kia phù phiếm môn hộ ở giữa. Hầu như ở đồng nhất thuấn. Cả tòa phù phiếm môn hộ trở nên không rõ, đạo kia cổ xưa, cũ kỵ khí tức bắt đầu từ từ tiêu tán, cuối cùng, triệt để tiêu thất là giả vô, phảng phất từ tới cũng không có tồn tại qua. Cách chương